Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 527, Đạo Tiên. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Lôi Lệ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Mạc Hà lại sẽ đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú. Bất quá vừa mới đến, không được rõ Mạc Hà lai lịch. Lôi Lệ không biết Mạc Hà muốn từ bên trong lấy được tin tức gì, nhưng mình biết cũng không nhiều. Nói cho Mạc Hà thật ra thì cũng không sao. Hơi suy tính một chút, Lôi Lệ liền mở miệng nói, ta là ở xuyên qua vô hình cương phong tầng thời điểm, xa xa thấy được tộc người tiên nhân đang cùng thủy mạch long tộc cao thủ chiến đấu. Lúc ấy hai bên giữa chiến đấu đánh được đặc biệt kịch liệt. Ta thật ra thì khoảng cách giao chiến địa điểm rất xa. Cộng thêm vô hình cương phong tầng ở giữa hạn chế, chỉ có thể mơ hồ thấy một cái to lớn long ảnh ở vô hình cương phong tầng bên trong nhanh chóng di động, khuấy động vô hình cương phong tầng bên trong vô hình cương phong tốc độ chảy tăng nhanh. Lúc này mới để cho ta suýt nữa gặp phải nguy hiểm. Còn như giao chiến một phe khác là tộc người cao thủ một điểm này, vẫn là mang ta vượt qua vô hình cương phong tầng tiên đình tiền bối ở xuyên qua vô hình cương phong tầng sau nói cho ta. Nghe Lôi Lệ như thế nói, Mạc Hà vậy chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lôi Lệ tu vi chỉ là chân tiên cảnh giới sơ kỳ, bản thân vậy là mới vừa đến trên bầu trời. Theo hắn trong miệng, Mạc Hà cũng không có hy vọng xa vời có thể lấy được nhiều ít tin tức. Chỉ là ôm một chút trong lòng tò mò thử hỏi thăm một chút. Vạn nhất đối phương có thể cho mình một chút ngạc nhiên mừng rỡ đây. Mạc Hà sở dĩ chú ý vô hình cương phong tầng bên trong sự tình phát sinh, một mặt là từ một ít tò mò, mặt khác cũng là đang chú ý thời cuộc biến hóa. Tốt chính xác nắm chặt trong đó hắn và bản thân có liên quan tin tức. Cũng tỉ như nói Mạc Hà cần phải biết âm phủ bên trong đoạn này thời gian là hay không như cũ náo nhiệt, âm phủ thần đình có khả năng hay không có thể rút tay ra chân. Hơi thu thập một chút mình các loại, mà ở Mạc Hà gật đầu sau đó, Lôi Lệ nhưng giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó như nhau, tiếp tục hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, vị kia mang ta cùng chung đi tới trên bầu trời tiên đình tiền bối, ở đến một cái đạt tinh không bên trong, liền thần sắc trịnh trọng đi trước 9 tầng trời bên trong. Muốn đến vô hình cương phong tầng sự tình phát sinh, hẳn không phải là chuyện nhỏ gì. Nghe được Lôi Lệ bổ sung những lời này sau đó, Mạc Hà bỗng nhiên trong lòng động một cái, lại tiếp tục mở miệng hỏi, xin hỏi Lôi đạo bạn bè, ngươi là lúc nào tới đến trên bầu trời? Đã nửa tháng có thừa. Lôi Lệ trả lời, nửa tháng có thừa, nói cách khác đi qua nửa tháng thời gian, vô hình cương phong tầng ở giữa sự việc còn không có giải quyết. Hơn nữa bây giờ muốn thông qua vô hình cương phong tầng, hẳn đều được một cái phiền phức. Mạc Hà nghe xong Lôi Lệ trả lời sau đó, trong lòng đối với chuyện này hơn nữa coi trọng một phần. Một bên nghe được hai người đối thoại Hắc đạo nhân, lúc này đột nhiên mở miệng nói, Mạc đạo hữu muốn biết sự việc, cái này mấy thiên còn không có gì tin tức. Không quá ta nghe nói đã có mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả tiến vào vô hình cương phong tầng bên trong, tin tưởng dù là sự việc tạm thời lắng xuống không được, nhưng tin tức hẳn rất mau thì có, đến lúc đó ta sẽ cho biết Mạc đạo hữu. Như vậy, vậy thì cảm ơn Hắc đạo hữu. Mạc Hà nghe vậy, quay đầu nhìn một cái Hắc đạo nhân, đối phương như thế nói, hiển nhiên là chuẩn bị cáo từ rời đi, hẳn là tiếp theo còn có những chuyện khác. Mạc Hà cũng chỉ đặc biệt biết điều ngừng lại câu chuyện. Hai vị đạo hữu chờ một chút, ta đi lấy 10 tích cương phong linh thủy. Mỉm cười đứng dậy, Mạc Hà xoay người đi vào sau lưng nhà bên trong. Cùng hắn lúc đi ra, trong tay là thêm một cái bình ngọc, trong đó nơi chứa dĩ nhiên chính là 10 tích cương phong linh thủy. Cầm trong tay trang bị 10 tích cương phong linh thủy bình ngọc giao cho Hắc đạo nhân và Lôi Lệ. Hai người, đến khi hai người kiểm tra qua sau đó, xác nhận đồ vật bên trong không có lầm, Hắc đạo nhân lúc này mới lên tiếng nói, đa tạ Mạc đạo hữu tác thành, không biết đạo hữu muốn trao đổi chút gì, vật liệu vẫn là đạo tiền, hoặc là những vật phẩm khác. Mạc Hà nghe vậy, mỉm cười mở miệng nói, bất kể là đạo tiền vẫn là tiên tài, những thứ này đều có thể, như đạo hữu có thể bỏ ra chân quý điển tịch, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Ha ha, Mạc đạo hữu nói đùa, chúng ta có thể không có gì chân quý điển tịch, chỉ có thể cho đạo hữu một ít nói tiền, cộng thêm có chút tiên tài tới trao đổi. Hắc đạo nhân cười ha ha một tiếng nói, vừa nói, hắn vừa lấy ra một ít vật phẩm, đem bày đặt ở Mạc Hà trước mặt. Những vật phẩm này tổng cộng 3 dạng, trong đó có một nắm màu vàng kim cát. Mạc Hà nhận được cái này kiện tiên tài, đây là đang tinh không bên trong tương đối thường gặp tiên tài. Tên là tinh thần cát, là chủ tinh hoặc là đại tinh chung quanh tinh thần lực hỗn hợp ngưng kết mà thành. Mang một ít tương đối đặc thù đặc tính, dung nhập vào pháp khí bên trong, có thể làm cho pháp khí mượn tinh thần lực, còn có như nhau tiên tài, là một khối bề ngoài ngăm đen, nhưng lại mang từng cái màu đỏ thẫm điều văn đá. Món đồ này Mạc Hà vậy nhận được, khối này bề ngoài đen thui đá, thật ra thì chỉ có thể cũng coi là một kiện linh tài. Tên là Hàn Nặng Đá. Trên đó nơi xen lẫn từng cái màu đỏ thẫm vàn, đây mới thực sự là vật chân quý, đây là một loại tên là Đại Nhật Mạ Vàng tiên tài. Số lượng không nhiều, thường thường ẩn chứa ở những thứ khác mỏ sắt hoặc là linh tài bên trong. Cần phải tiến hành một phen tinh luyện mới có thể đem lấy ra. Còn như cuối cùng một món đồ, chính là hai quả dáng vẻ thân thể to lớn giống nhau, nhưng là màu sắc nhưng hoàn toàn bất đồng tiền tệ. Đây chính là tiên nhân bây giờ sử dụng đạo tiền. Mạc Hà ở Hí Đằng Tinh cái này một năm thời gian bên trong, đã thấy qua cái này loại đạo tiền. Hơn nữa biết hắn chỗ huyền diệu, đạo tiền thành tựu ở tiên nhân bây giờ lưu thông tiền. Hắn giá trị so sánh ngọc tiền, không thể nghi ngờ là cao hơn quá nhiều quá nhiều. Một quả đạo tiền, tiên đình công bố đổi trước tiên là 100.000 cái ngọc tiền, nhưng là dùng 100.000 cái ngọc tiền có thể đổi lại chỉ là một quả chỗ trống đạo tiền. Một quả đạo tiền đúc nên thời điểm, nhưng thật ra là trống không, cần một người nguyên thần chân tiên hướng trong đó bổ túc mình pháp lực, hơn nữa cần lưu lại mình đối với đạo cảm ngộ, đến khi trong đó pháp lực bổ túc đầy, hơn nữa để lại đối với đạo cảm ngộ sau đó, lúc này mới coi là một quả hoàn chỉnh đạo tiền. Một quả hoàn chỉnh đạo tiền tác dụng rất nhiều. Đầu tiên ngọc tiền có tác dụng, đạo tiền vậy giống vậy có. Bất quá cái này loại sử dụng phương thức có chút lãng phí. Đạo tiền so với ngọc tiền lai, hắn căn bản nhất chỗ bất đồng, liền ở vào trong đó ẩn chứa nói. Đạo tiền là có thể trợ giúp người cầm được ngộ đạo đồ, chỉ là trong đó không hề nhỏ hạn chế. Muốn tiếp thu được đạo tiền bên trong trước một vị nguyên thần chân tiên lưu lại đối với đạo cảm ngộ, như vậy bản thân ngươi phải cũng lĩnh ngộ và đối phương giống nhau nói, như vậy ngươi mới có thể tiếp thu được đối phương đối với đạo cảm ngộ. Một điểm này đối với đạo tiền lai nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn hạn chế. Vậy đồng dạng là bởi vì nguyên nhân này, đưa đến đạo tiền mặc dù ở nguyên thần chân tiên bên trong lưu thông, nhưng là thông dụng độ lại không có ngọc tiền như vậy cao. Lưu thông phạm vi vậy tương đối hẹp, theo một điểm này tới xem, đạo tiền bây giờ còn có chút không quá hoàn thiện, cần tiến một bước tiến hành sửa đổi. Mạc Hà nghe nói, nghiên cứu ra đạo tiền vị kia tộc người tiền bối, hiện tại đang tìm tất cả loại biện pháp, lực cầu có thể đem đạo tiền hoàn thiện. đồng thời cũng để cho mình tiến hơn một bước. Hôm nay ở các tộc bên trong đã bị rộng rãi nhận đồng ngọc tiền, cũng là vị này nhân tộc tiền bối nghiên cứu ra được. Bởi vì hắn cái này hạng nhất đi đầu, trực tiếp để cho hắn tu chi đạo tiến nhiều, đột phá đến kim tiên cảnh giới. Nếu như đạo tiền cũng có thể bị hắn hoàn thiện, vậy hắn rất có thể lại là tộc người một vị đại năng. Có không ít nhân tộc cao thủ cũng đối hắn ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Mạc Hà trước mặt hiện tại nơi thả hai quả ngọc tiền, màu sắc theo thứ tự là một xanh một bạc. Màu xanh vậy cái ngọc tiền, trong đó rõ ràng hàm chứa một phần chia đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ, cùng với cực kỳ khả quan pháp lực. Còn như màu bạc vậy cái, Mạc Hà cảm nhận được một cổ sấm sét lực lượng. Nhìn cái này hai quả ngọc tiền, Mạc Hà không nhịn được nhìn một cái lôi lệ. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này cái màu bạc đạo tiền hẳn là đối phương làm ra. Thấy đối phương bắt đầu trên người đối phương như vậy ác liệt hơi thở, liền không giống với giống vậy tiên nhân, mơ hồ mang một chút sấm sét oai. Đây là đối với lôi chi đạo có nhất định lĩnh ngộ sau đó, tự nhiên làm theo có sinh ra một loại khí tức, đại biểu đối phương nắm giữ sấm sét, uy lực hẳn không tục. Tán tu và tông môn nhỏ cao thủ bên trong, có thể nắm giữ lôi pháp đều là số ít, mà có thể tu luyện sấm sét chi đạo lại là ít chi lại càng ít. Mỗi một cái tu luyện sấm sét chi đạo người, chiến lực cũng không biết quá thấp. Cái này lôi lệ, sau này hẳn sẽ có một phen thành tựu. Cái này ba kiểu đồ, giá trị có chút cao. Mạc Hà ở từng cái nhìn rồi trước mắt ba kiểu đồ sau đó, quay đầu hướng về phía Hắc đạo nhân và lôi lệ nói. Hắn vậy 10 tích cương phong linh thủy, bàn về giá trị mà nói, không hề như trước mắt cái này ba kiểu đồ, có trong đó khác biệt liền xong hết rồi. Mạc Hà cũng chưa thấy được đối phương không biết những vật phẩm này giá trị, cho nên hắn không thể tỉnh rụi đem cái này mấy kiện vật phẩm nhận lấy. Nghe được Mạc Hà những lời này, Hắc đạo nhân lần nữa cười ha ha một tiếng, sau đó mở miệng nói, Mạc đạo hữu nguyện ý chia đều ra 10 tích cương phong linh thủy. Đây chính là biết lôi đạo bạn bè tạm thời chi cấp, tự nhiên phải xuất ra một ít thành ý cho đạo hữu. Vô công bất thụ lộc, nguyên bản liền là công bình giao dịch thôi. Hắc đạo hữu cần gì phải như vậy? Mạc Hà khẽ mỉm cười một cái, sau đó trực tiếp đưa tay cầm lên trước mặt hai kiểu đồ. Theo thứ tự là vậy một nắm màu vàng kim tinh thần cát, còn có hai quả kia đạo tiền. Có hai món đồ này là đủ rồi. Còn như còn dư lại khối này đại nhật lưu kim, xin đạo hữu thu hồi. Như vậy, vậy thì lần nữa cảm ơn đạo hữu. Hắc đạo nhân nghe vậy, con mắt nhìn một mắt trước mặt đại nhật lưu kim, không có lại Mạc Hà và nhận lấy, đưa tay đem thu hồi. Hai bên giao dịch kết thúc, Hắc đạo nhân và lôi lệ hai người liền lập tức cáo từ rời đi. Mạc Hà đứng dậy đưa tiễn, lao thẳng đến hai người đưa đến dưới chân núi, nhìn hai người bay lên bầu trời. Mạc Hà thần sắc nhưng trở nên có chút chơi mùi. Cái này Hắc đạo nhân và lôi lệ quan hệ giữa, tựa hồ có chút không đơn giản à. Mới vừa rồi ở ba người trao đổi thời điểm, Mạc Hà liền phát hiện Hắc đạo nhân ở hai người bên trong hoàn toàn là chiếm cứ chủ đạo và quyết định vị kia. Bất kể là đến cửa gặp mình cầu mua cương phong linh thủy, vẫn là cầm ra vật phẩm tới cùng mình giao dịch, đều là Hắc đạo nhân làm chủ đạo. Lôi lệ ở toàn bộ quá trình bên trong cảm giác giống như là một tên tiểu đệ như nhau, rõ ràng là chuyện mình hắn, nhưng hoàn toàn để cho Hắc đạo nhân một tay bao làm. Làm như vậy có chút không quá phù hợp trên người hắn như vậy ác liệt khí chất. P.S. Đại nhật lưu kim thì lưu bằng vàng tốt, vàng nguyên chất 2, mạ vàng converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https